Dư uy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 25, ôn ngôn, chỉ thỉnh thoảng đau thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu hạ đến, hành lang sồi ngày càng xanh tươi. Dưới bóng cây xanh, ôn ngôn chậm rãi đi dạo tiêu cơm. Tính toán thời gian, vừa vặn ở đại lộ đợi xe đến đón cậu đến phủ thủ tịch. Tối hôm đó cậu vẫn không nhận được câu trả lời tại sao Lương Thế Kinh lại biết cậu đau đầu. Suy thoái tuyến thể cũng không biết tại sao không kiểm tra ra. Nhưng gần đây người giúp việc ở Vịnh Sồi đối xử với cậu ngày càng cung kính. Thậm chí có thể coi là vô cùng ân cần. Tại sao đột nhiên lại như vậy? Là do Lương Thế Kinh đã dặn dò ư? Tiểu Ngôn. Phía sau có người gọi. Hồ Lập thở hổn hển chạy tới. Gần đây đầu còn đau không? Xin lỗi bác sĩ Hồ. Hôm đó tôi đã lén lấy thuốc. Ôn Ngôn áy náy chắp tay sau lưng. Ha, cả Vịnh Sồi đều là của cậu mà. Hơn nữa thủ tịch còn đặc biệt dặn dò cậu muốn gì cũng phải cho. Hồ Lập nói, nhưng điều kiện tiên quyết là nhu cầu bình thường. Còn phải báo cáo ngay lập tức. Chỉ thỉnh thoảng đau thôi. Ôn Ngôn mơ hồ hỏi. Lương Thế Kinh có mắng các chú không? Đương nhiên là không. Hồ Lập cười đáp, thủ tịch rất tốt. À đúng rồi Tiểu Ngôn. Về chuyện đầu cậu đau, tôi phải giải thích cho cậu. Vâng, Ôn Ngôn gật đầu. Hai người đi dạo, đau đầu là do loại thuốc mà cậu đã uống 5 năm trước. Đây không phải là bệnh. Hiện tại thuốc giảm đau cậu đang uống cũng không có tác dụng phụ nào cả. Không muốn chịu đựng thì cứ uống. Vì cậu sợ đau mà ha ha. Hóa ra là vậy, đã hiểu, Ôn Ngôn mỉm cười thanh đạm. Cảm ơn, còn chưa hỏi cậu, vòng cổ sử dụng lâu như vậy có phản ứng phụ nào không? Hồ Lập nói, Ôn Ngôn sững người, tôi nên có phản ứng gì sao? Ví dụ như trong quá trình sử dụng tuyến thể có cảm giác không quen không? Vì loại cậu đang sử dụng bây giờ đã được nâng cấp so với trước đây. Hồ Lập nói, không có. Ôn Ngôn nói, Hồ Lập cười tâu toét. Trước đây cậu cũng đeo chiếc vòng cổ này. Lúc đó cảm giác rất tốt đấy. Trước đây, Ôn Ngôn cau mày. Đúng vậy, tuyến thể cần phải định kỳ giải phóng. Hồ Lập lập tức cứng đờ nụ cười. Nhìn lên trời vung vẩy hai cánh tay. Hôm nay thời tiết đẹp ghê. Phải không? Cần phải giải phóng pheromone sao? Đúng vậy. Phải định kỳ giải phóng pheromone, nếu tích tụ lâu dài chắc chắn sẽ gây ra suy thoái tuyến thể. À, Hồ Lập vẫy đầu, chỉ là Ôn Ngôn không hiểu vấn đề này có gì đáng che giấu. Rõ ràng Lương Thế Kinh cần pheromone của cậu để chữa bệnh. Tại sao Hồ Lập lại ấp úng như vậy? Hơn nữa ngoài việc sử dụng vòng cổ rất đau ra thì thực ra không có phản ứng phụ nào cả. Tại sao Hồ Lập lại hỏi như vậy? Pheromone của tôi có phải mang theo một loại mầm bệnh nào đó không? Cho nên Lương Thế Kinh mới bị bệnh. Cậu thực ra rất muốn hỏi cho ra nhẽ. Nhưng câu hỏi này ném cho Hồ Lập rõ ràng là làm khó ông. Tình trạng sức khỏe của Lương Thế Kinh không thể để người ngoài dò xét. Hồ Lập xoa mặt. Xin lỗi Tiểu Ngôn. Tôi thực sự không thể nói. Bệnh của anh ấy có nghiêm trọng không? Ôn Ngôn hỏi, Lương Vọng Hữu mới 5 tuổi. Tuyến thể của cậu đã suy thoái 70. Trong những ngày tới, Lương Thế Kinh là chỗ dựa duy nhất của Lương Vọng Hữu. Lương Thế Kinh tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì. Cũng ổn, Hồ Lập lại gãi đầu. Thủ tịch chủ yếu là nghiện trong lòng. Thực ra sau khi cậu trở về, ngày ấy đã lâu không tái phát bệnh, gần đây tâm trạng ổn định đến mức đáng sợ, chỉ là phải chú ý đến kỳ mẫn cảm. Cái này thực ra cũng có thể bỏ qua, chỉ cần không ngửi thấy pheromone của Omega đang trong kỳ PS. TT, NS là được, tôi xóa bỏ đánh dấu rồi, sẽ không có kỳ PS. TT, NS đâu, Ôn Ngôn nhỏ giọng giải thích. Omega cấp S sau khi bị Alpha đánh dấu vĩnh viễn mới có kỳ PS. TT, NS định kỳ, những thời gian khác giống như người bình thường. Đương nhiên, cũng không thể ngửi thấy pheromone của các omega đang trong kỳ PSTT, NS khác, nếu không cũng sẽ bị ép buộc vào kỳ PSTT, NS. Yên tâm đi, yên tâm đi, Hồ Lập điềm tĩnh xua tay. Ngoài Tiểu Ngôn cậu ra, còn omega nào có thể tiếp cận thủ tịch chứ? Vậy anh ấy bao lâu mới có thể khỏi hẳn? Có cần tôi cung cấp pheromone mãi không? Chắc là vậy, dù sao chuyện này, ôi chuyện này, Tiểu Ngôn hay là chúng ta đổi chủ đề đi. Cậu xem trời xanh thế này, mây trắng thế này, suy nghĩ một lúc, Ôn Ngôn vẫn quyết định thử thêm một lần nữa. Theo lời Hồ Lập, Lương Thế Kinh không hề vì pheromone của mình mà mắc phải bệnh nan y. Ngược lại ngày khỏi hẳn đã không còn xa. Nếu là như vậy thì lúc đó Lương Thế Kinh sẽ không cần cậu nữa. Nếu cậu có thể sống sót thì tốt, thỉnh thoảng còn có thể gặp Lương Vọng Hữu một lần. Tin rằng Lương Thế Kinh có lẽ sẽ đồng ý, nếu không đồng ý thì đi cầu xin một chút. Lương Thế Kinh đôi khi cũng rất dễ nói chuyện. Bác sĩ Hồ, Ôn Ngôn khẽ nói, hôm đó tôi xem trên tin tức thấy có một omega bị suy thoái tuyến thể. Bị bệnh như vậy giống như người đó, còn có khả năng cứu chữa không? Không có, Hồ Lập dứt khoát đưa ra câu trả lời. Tôi biết bệnh nhân mà cậu nói. Hôm đó nhóm chúng tôi còn thảo luận qua. Tuy suy thoái tuyến thể không phải là bệnh, nhưng đến nay giới y học vẫn chưa tìm ra được giải pháp tốt hơn. Giống như bông hoa từ từ héo tàn chết đi. Không ai có thể kiểm soát được sự tàn lụi tự nhiên. Đương nhiên đối với vấn đề này, hiện tại giới y học thực ra có hai phương án dự kiến để giải quyết. Một là cấy ghép tuyến thể nhân tạo, dùng công nghệ sinh học thay thế tuyến thể vốn có. Thứ hai là phẫu thuật cấy ghép trên cơ thể sống. Mấy hôm trước tại hội nghị 8 nước, Thủ tịch đã ra lệnh cấm triển khai nghiên cứu này. Ôn Ngôn không hiểu nhìn ông. Tuyến thể nhân tạo và cấy ghép trên cơ thể sống hiện tại đều còn đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển. Hai cái này thực ra đều không ổn lắm. Tuyến thể nhân tạo không thể giải quyết vấn đề neuron và giải phóng pheromone. Vì không thể trao cho vật liệu hoạt tính sinh học, cho dù phẫu thuật thành công, bệnh nhân cuối cùng cũng sẽ trở thành người thực vật. Còn về việc tại sao thủ tịch lại cấm phẫu thuật cấy ghép trên cơ thể sống, tôi đoán là như thế này, Hồ Lập hạ giọng, nếu pháp luật cho phép thực hiện phẫu thuật này, thế giới này sẽ có bao nhiêu người vì tuyến thể mà mất mạng? Buôn lậu tuyến thể, tạo ra tai nạn bất ngờ, danh nghĩa là hiến tặng, thực chất là ép buộc người khác. Chuỗi sản xuất đen tối đằng sau chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho nên tôi cảm thấy thủ tịch phủ quyết thư thỉnh cầu của 7 nước khác vẫn rất có lý. Giống như liên minh cấm bất kỳ ao nào bán pheromone, cấm omega mang thai hộ. Tóm lại những chuyện này không thể mở ra tiền lệ. Một khi đã mở ra tiền lệ thì không phải là cứu người mà là thúc đẩy tội phạm. Hơn nữa ai lại muốn cấy ghép tuyến thể của mình cho người khác chứ? Ôn Ngôn bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy. Biên giới có rất nhiều hoạt động buôn lậu pheromone, những ao đó gần như đều bị bắt cóc đến, bị rút pheromone đến chết. Vậy sao? Hồ Lập nói, mất tuyến thể ai cũng không thể sống. Vậy thì không ai muốn cấy ghép tuyến thể của mình cho người khác đúng không? Lùi một vạn bước, cho dù có muốn, phẫu thuật cũng khả thi. Vậy thì người sống sót cuối cùng sẽ đau khổ thế nào? Mang theo sinh mệnh của người khác đối mặt với mỗi ngày còn lại. Nghĩ thôi cũng thấy khó chịu. Lương Thế Kinh đã làm rất đúng. Ôn Ngôn chân thành nói. Anh ấy là một nhà lãnh đạo rất tốt. Thực ra cha cậu, Ôn Tắc Thành, trước đây bề ngoài cũng là một nhà lãnh đạo rất tốt. Ôn Ngôn trước đây luôn không hiểu tại sao Ôn Tắc Thành lại làm những chuyện đó. Sau này trong 5 năm sống lay lắt, cậu phát hiện ra mình sớm đã nên nhận ra một vài manh mối. Tại sao? Vì người, ba nhỏ, sinh ra cậu là một alpha cấp S5. Ôn Tắc Thành cũng là một alpha cấp S nam. Hai alpha nam không thể sinh con, cho nên Ôn Ngôn lúc nhỏ cũng được người giáo viên nuôi dạy trẻ chăm sóc. Con, ba nhỏ của cậu đã chết khi sinh cậu. Ôn Ngôn chỉ từng thấy ảnh của ông, là một người nho nhã thanh tú. Cậu đôi khi nghĩ, có phải chính vì lý do này, cho nên tuyến thể của cậu mới đặc biệt hiếm thấy như vậy. Giữa sinh mệnh con người và công nghệ khoa học thường tồn tại mâu thuẫn. Hy vọng tương lai chúng ta có những đột phá mới về tuyến thể nhân tạo. Vừa giải quyết được vấn đề y tế, vừa từ gốc rễ ngăn chặn các hoạt động tội phạm. Hồ Lập chuyển chủ đề. Thủ tịch rất tốt, Tiểu Ngôn cậu thấy thế nào? Ngoài việc nói chuyện khó nghe, anh ấy là một người rất tốt. Ôn Ngôn cười nói, cậu nói chuyện dễ nghe. Hồ Lập tâu toét hàm răng trắng. Hai người đúng là một cặp trời sinh. Đoàn xe màu đen từ từ xuất hiện từ đường chân trời xanh biếc. Ôn Ngôn thu ánh mắt. Cảm ơn chú đã giải đáp cho tôi nhiều như vậy. Bác sĩ Hồ chú cũng là một người rất tốt. Mau đến phủ thủ tịch đi. Hồ Lập cười nhắc nhở. Cơ thể không khỏe cứ tìm chú bất cứ lúc nào. Còn cần thuốc giảm đau có thể trực tiếp nói với Tiểu Kỳ. Được, lần sau gặp lại. Ôn Ngôn vẫy tay với ông. Quay người, nhẹ nhõm đi về phía trước. Cuộc sống hiện tại như thế này rất tốt. Lương Thế Kinh và Lương Vọng Hữu đều rất tốt. Cậu không còn gì thỏa mãn hơn. Hơn nữa vào tháng tới, sinh nhật của Lương Vọng Hữu sẽ đến sớm hơn cả mùa hè nóng nực. Chiếc xe hơi màu đen từ từ lướt qua những con phố đông đúc. Đám đông tụ tập trước vạch kẻ đường. Đèn xanh sáng lên họ cứ đi. Đèn đỏ sáng lên họ cứ dừng. Vạn vật trên đời đều tuân theo quy luật của riêng mình. Sinh mệnh dài ngắn cũng vậy. Đến phủ thủ tịch là nửa giờ sau. Giờ nghỉ trưa cả hành lang đều yên tĩnh. Vệ sĩ cũng không có. Ôn Ngôn đẩy ra một khe cửa. Thò cái đầu vào, sau bàn làm việc sao không có ai. Đang lén lút quan sát, trên đầu đột nhiên có một cánh tay trắng nõn thon dài duỗi ra. Ngón cái nhanh chóng lướt qua trán. Vui đến thế sao? Nghiêng mặt, Alpha hai tay khoanh lại dựa vào tường. Sao anh biết tôi đến? Ôn Ngôn đứng thẳng, kỳ lạ hỏi. An ninh của phủ thủ tịch không đến mức lơ là để người ta tùy tiện ra vào. Lương Thế Kinh nhướng mày, nhặt được tiền trong xe à? Không có. Ôn Ngôn cũng không biết tại sao mình lại vui như vậy. Nhưng còn chưa đến mức phóng túng để đùa với Lương Thế Kinh. Ấn mở vòng cổ nói, tôi không tùy tiện ra vào, là anh bảo tôi đến. Cũng khá thông minh, đây là lời khen gì? Qua đó ngồi, Lương Thế Kinh chỉ vào chiếc ghế sau bàn làm việc nói. Được. Ôn Ngôn rất dễ bị lừa gật đầu. Hôm nay quả thực là một ngày thời tiết tốt. Ánh sáng của văn phòng thủ tịch đặc biệt trong trẻo sạch sẽ. Cây xanh trong sân sau được cắt tỉa hoàn hảo. Mọi thứ đều rất tốt. Lương Thế Kinh vẫn phải tiếp tục xử lý công vụ. Ôn Ngôn lén lút quan sát mức độ bận rộn của anh. Liếc qua 7, 8 lần không khỏi cau mày. Ngày mai là cuối tuần rồi. Trước đây Alpha đã hứa cuối tuần cậu có thể ở cùng Lương Vọng Hữu cả ngày. Không biết chuyện này còn tính không? Cậu chống cằm suy nghĩ lung tung. Lương Thế Kinh bây giờ tâm trạng có vẻ khá tốt. Có nên hỏi vào lúc này không nhỉ? Cậu ho nhẹ một tiếng. Thế là Lương Thế Kinh đặt tài liệu xuống. Liếc sang phải nhìn cậu một cái. Trên đường đến vui vẻ thế. Sao ở bên cạnh tôi lại ngồi không yên rồi? Lương Thế Kinh nói với giọng âm u. Ôn Ngôn ho rồi quay mặt đi. Vẫn chống cằm. Anh bây giờ có bận không? Không bận. Nói đi. Anh bây giờ cảm thấy thế nào? Không thế nào cả. Bận. Vừa nãy không phải nói không bận sao? Lương Thế Kinh. Tôi nói bận thì cậu làm sao? Nhịn lời nói cả buổi chiều. Vậy thì tôi vẫn phải hỏi. Ôn Ngôn do dự một lúc lâu nhỏ giọng nói. Ngày mai là cuối tuần rồi. Thứ sáu qua đi là cuối tuần. Có gì đáng nhắc nhở? Mặt trời gọi điện thoại cho cậu nói ngày mai không treo trên trời nữa à? Lương Thế Kinh. Ôn Ngôn oán hận nhìn anh. Nói chuyện đàng hoàng. Lương Thế Kinh ngón tay thỉnh thoảng gõ lên mặt bàn. Quay mặt đi. Lần này đến người còn không thấy thì còn đề nghị gì nữa. Ôn Ngôn nghiêng người về phía trước một chút. Như đang nói bí mật. Nghiêng đầu. Không phải chúng ta đã nói sao? Anh không được nuốt lời. Ban nãy chán mới bị Alpha cọ qua, bây giờ lại bị ngón tay Alpha đẩy ra. Lương Thế Kinh kéo khoảng cách ra. Nói gì? Dù ngốc đến đâu Ôn Ngôn cũng nhận ra. Cậu lại bị Lương Thế Kinh trêu chọc nữa. Kế đến phản ứng lại hành vi đến gần hồi này của mình vô cùng không ổn. Thế là liền lùi lại ngồi ngay ngắn. Xin lỗi, sau này sẽ không nữa. Thực ra tôi muốn nói ngày mai là cuối tuần rồi. Tôi nên ở nhà với Tiểu Hữu. Ngày mai nó phải đi học lớp hoạt động ngoại khóa. Lương Thế Kinh nói một cách cứng rắn. Thôi được, bỏ đi. Vẫn là đến phủ thủ tịch vậy. Chán nản cái gì? Tôi có nói không cho cậu đi à? Đôi mắt u ám đó trong nháy mắt sáng lên. Ôn Ngôn cong khóe miệng. Cảm ơn anh. Anh tốt quá, tốt quá thì đừng có tỏ thái độ với tôi. Lương Thế Kinh gõ mạnh lên mặt bàn. Đúng giờ ra ngoài, đúng giờ trở về. Đừng để có người phải trả giá bằng mạng sống vì cậu. Ôn Ngôn im lặng cúi đầu. Biết rồi, tác giả có lời muốn nói Lương Thế Kinh đáng ghét. Cách chương.